Sau khi xuyên thành sao hot, nam chính và nam phản diện đều trở thành fanboy của tôi. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điên mới chạy tới trước mặt người ta nhận mình là một con cá vấn đề sống còn, phải kiên nhẫn. Lộ Thiên Tinh vô cùng tin tưởng, thỉnh thoảng theo nhiếp ảnh gia chỉ đạo nhìn Phan Vân Cảnh sẽ hất cằm miệt thị hắn. Phan Vân Cảnh cảm thấy đáng yêu cực kỳ, nhiều lần suýt chịu không nổi. Hoặc chính hắn cũng không phát hiện, chỉ cần tư thế chụp ảnh quay người về phía Lộ Thiên Tinh thì đều nhếch miệng theo bản năng, trong mắt chỉ có ý cười. Chụp ảnh chung xong, bốn vị khách quý mới đến chào hỏi Lộ Thiên. Xin chào thầy Lộ, tôi là nghệ sĩ của truyền thông Phan Thị, Bạch Từ Từ. Rất hân hạnh được hợp, có người tiên phong nên những người sau đỡ căng thẳng hơn. Xin chào thầy Lộ, tôi là Mạnh Phàm Nguyệt, tôi là Trúc Duy, tôi là Tào Thiên Giang. Bốn người này trong giới giải trí thuộc dạng không nổi cho lắm, ai ngờ số cứt chó ký được hợp đồng với Phan Vân Cảnh. Hơn nữa tài nguyên lớn nhất lại được hợp tác cùng Lộ Thiên Tinh. Đừng nói người ngoài, đến cả bốn người này cũng cảm thấy hoang mang. Hồ Quỳnh Hương, ánh mắt nhìn Lộ Thiên Tinh sáng lấp lánh. Lộ Thiên Tinh không nói chuyện nhiều, ai hỏi gì cũng gật gật đầu trả lời. Thế là mấy người kia càng ngại hơn, lúc đang yên lặng đứng cạnh Lộ Thiên Tinh không biết nên nói gì, Phan Vân Cảnh đột nhiên xuất. Có chuyện gì vậy? Bốn người hoảng sợ, có người còn díu luôn cả lưỡi. C, chúng tôi đang trò chuyện với thầy Lộ. Phan Vân Cảnh nghe vậy, không nói gì mà quay đầu nhìn Lộ Thiên Tinh, nhẹ giọng lại. Tiệc khai máy chiều này thầy Lộ có tham gia? Không, Lộ Thiên Tinh không do dự từ chối. Phan Vân Cảnh vẫn bình thản. Không sao, khi nào thầy Lộ rảnh chúng ta lại tổ chức. Hắn mỉm cười nói, tiệc khai máy mà thiếu một người cũng không được rồi. Lộ Thiên Tinh, thứ đáng ghét này, cậu hung tợn trừng mắt nhìn Phan Vân Cảnh, lửa giận cháy bừng bừng quay lưng rời khỏi sân chụp. Bốn nghệ sĩ kia không dám ho he gì, cứ tưởng Phan Tổng bị mất mặt kiểu gì cũng sẽ nổi giận, ai ngờ người ta còn chẳng thèm bực mà còn. Cười, cười á, là kiểu giận đến bật cười à, Phan Vân Cảnh sao có thể tức giận. Chưa nói tới việc tại hắn trêu người ta trước, dù hắn không trêu cũng vui. Kia mà là tức giận hả, rõ ràng là làm nũng, thanh niên bình thường chỉ có lạnh nhạt với người ngoài, còn đối với hắn thì tràn đầy sức sống, thế thì hắn vui đến nhường nào chứ. Nghĩ lại càng làm Phan Vân Cảnh vui vẻ, rời đi trước ánh mắt như gặp quỷ của bốn vị nghệ sĩ. Đợt tuyên truyền lần này khá lớn, ước chừng 2 đến 3 ngày mới cho ra mắt, bị Lưu Vân Trường thẳng tay quăng lên Weibo Official, còn ghi chú thêm thời gian phát sóng rồi tắt các thành viên vào nữa. Phản ứng của cư dân mạng về cuộc đánh cực giữa Phan Vân Cảnh và Lộ Thiên Tinh đã giảm dần xuống. Bởi vì cũng đã qua một thời gian dài, chờ mong mòn mỏi nhưng vẫn không có chút động tĩnh liền thất vọng, cho rằng hai người này chắc là nói suông, không có khả năng sẽ thực hiện gì. Nguyên nhân chính là tại Lộ Thiên Tinh trước sau vẫn im lặng. Sau khi Tân Tinh Tú kết thú thì bắt đầu kêu gọi, lên top hot search bao nhiêu lần rồi mà dù Lộ Thiên Tinh hay trợ lý hay người đại diện cũng không hề lên tiếng. Loại thái độ này làm fan nghi ngờ liệu chương trình mới có thật sự được lên sóng không? Suy nghĩ này càng lớn dần theo thời gian, Weibo Official chưa được lập thì coi như 70. Là đúng rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trạng thái nửa thất vọng nửa chờ mong, không ai ngờ Weibo Official lại xuất hiện bất ngờ, lại còn đăng tải cả ảnh chụp chung lẫn tác thêm 6 khách mời cố định nữa. Thao tác nhanh gọn lẹ như hổ săn mồi, làm công chúng không kịp phản ứng, tinh thần hoang mang rối loạn đọc tin tức. Sau đó fan nổ tung chào. VL, bà con ơi, có ai mù như tôi không chứ, Tinh Tinh xê vị hả? Là ảnh thiệt hả, tôi đã đắc đạo tiền cực cũng xìa ra hết rồi, đợt này Phan Tổng còn đích thân ra trận nữa, gái phồn tinh khóc ha tem mơ. Good job, mấy người bữa bảo đợt cực này là xạo đâu rồi nhỉ? Mồm đau hong, Tinh Tinh nói là làm cách làm người của anh bao năm tôi còn lạ gì nữa. Cũng có người nghi ngờ nói, từ từ, vì sao không có Liêu Thanh Minh, tôi nhớ ảnh cũng tham gia đánh cực mà, này lầu trên, Phan Tổng chủ sĩ đấy. Chuẩn, đợt trước Liêu ảnh đế muốn tham gia mà Phan Tổng ghét không cho, mời mới lạ ấy. Phan Tổng đúng kiểu hai người một túp lều nhỏ, ba người sẽ có một bóng đèn ha ha. Ừ, ba người kiểu gì cũng có nón xanh. Ha ha ha, này mấy má lầu trên đủ rồi đó, chọc cười tôi chả ích gì đâu. Có mạng xã hội ắt có phim thì lên hot search dễ như trở bàn tay. Về, Lộ Thiên Tinh đánh cược, show mới của Lộ Thiên Tinh, Liêu Thanh Minh đắng lòng, nhanh chóng chiếm top 3 hot search, tất cả đều là chữ đỏ in đậm. Người ngoài không ngừng cảm khái về độ nổi tiếng của Lộ Thiên Tinh, ngay cả người trong giới nghe giết cũng quen rồi. Gặm chanh, ai ngờ được Lộ Thiên Tinh im hơi lặng tiếng một tháng mà vẫn có thể gây tiếng lớn như thế chứ, sức ảnh hưởng này làm người ta không ghen tị cũng khó. Dù gì Lộ Thiên Tinh cũng là một ông trùm, ai gặp coi như xui. những người khác lên hot search hận không thể né hẳn ra, mình cực khổ bò lên hot search thế mà không bằng người ta cười nhạt một cái, kiểu cỏ không với được mây này quá khó thở rồi. Nhờ phúc Lộ Thiên Tinh mà Show Giải Trí mới lại đỡ tiền tuyên truyền. Ngoại trừ Phồn Tinh CP, bốn vị giám khảo khác không làm gì cũng nổi theo, trở thành những nhân vật quen mặt trong mắt công chúng. Thời tới không kịp chuẩn bị, ngay cả bốn người kia cũng không khỏi hết hồn, chưa thể quen nổi với việc ra đường sẽ được người ta nhận ra ngay. Thậm chí vì không có kinh nghiệm, ngày đầu tiên phát sóng xong cái bị bám theo ngay, bộ dáng kéo hành lý vừa chạy vừa cười điên loạn còn khiến công chúng bơm thêm độ nổi tiếng cho. Một bước lên mây, chương trình mới này tên là Hôm nay đi đâu, chủ yếu là 6 vị khách mời viết ra nơi mình muốn đến nhất, mọi người cùng nhau du lịch 7 ngày 7 đêm. Cũng phát sóng trực tiếp như Tân Tinh Tú, khách quý có vé sẽ được đến xem toàn cảnh, hội viên sẽ được đến tham quan. Lộ Thiên Tinh là một quả bom chuyên dụng, có đợt phát sóng suýt nữa làm sập cả server. Tất cả mọi người thét chói tai gọi Tinh Tinh, chuyên viên kỹ thuật phải tăng ca thường xuyên, sau đó server mới ổn định lại. Lộ Thiên Tinh không để tâm, vác hành lý của mình tìm xe khách. Hôm nay cậu mang áo thun trắng với quần, đầu tóc vĩnh viễn là cái kiểu không thèm chải chốt xịt keo, lưng đeo ba lô đen nhuộm mùi thiếu niên, nhìn ngoan ngoãn vô cùng. Phàn Vân Cảnh đến trước cậu, đang đứng đợi giúp cậu xách đồ. Lộ Thiên Tinh tránh khỏi tay, lạnh lùng nói, tôi tự xách được. Phàn Vân Cảnh không chấp nhận từ chối, thẳng tay cầm lấy đống hành lý kia, bất đắc dĩ nói. Đừng nháo, lên xe trước đã. Đứa nào nháo trước, Lộ Thiên Tinh không vui cấu chặt lấy vali hành lý, không muốn đưa cho hắn. Phàn Vân Cảnh nhướng mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thả ra thật à? Lộ Thiên Tinh hùng hồ, không thả, được. Phàn Vân Cảnh đột nhiên cúi đầu ghé sát vào tay Lộ Thiên Tinh, làm cậu sợ tới mức rụt tay lại, kinh hoàng nói. Anh làm gì thế? Không có việc gì. Phàn Vân Cảnh bình tĩnh đứng thẳng lưng lại, không quay đầu mà xách vali lên xe luôn. Lộ Thiên Tinh bất chợt ngộ ra, .. sao tên này phiền thế? Lộ Thiên Tinh nghiến răng lên xe, ngồi cách đối phương thật xa, bực bội trong im lặng. Cậu biết gây sự nam chính là rất nguy hiểm, nhưng lại không kiềm chế nổi, cứ cảm thấy thằng này với mình chắc trời sinh khắc nhau. Hèn gì trong tiểu thuyết nào cũng có pháo hôi mù mắt đi chọc tức nam chính, giờ cậu thật sự rất muốn chết chùm với hắn. Biết bản thân không là gì so với nam chính rồi nhưng vẫn cứ không thể cho hắn mặt mũi được. Lộ Thiên Tinh đang niệm chú nguyền rủa ai đó thì cửa xe lại bị mở ra, bốn vị khách mời còn lại bị fan đuổi theo chật vật lên xe, người tơi tả không có sức mà chào hỏi nữa, nhìn thê thảm vô cùng. Lộ Thiên Tinh gật đầu đáp lại, sau khi tài xế khởi động xe thì đè thấp vành mũ chuẩn bị ngủ một giấc. Từ từ thầy Lộ khoan ngủ đã, đột nhiên có một cái đầu ngoi lên ở chỗ ghế phụ, là người chủ trì. Anh ta cầm kịch bản nói, làm phiền thầy Lộ rồi, hành trình của chúng ta còn chưa bắt đầu mà. Lộ Thiên Tinh nhìn anh ta kéo mũ lên lại, anh cứ nói, người chủ trì tiếp tục nói cảm ơn, vì không khí hiện tại có vẻ chưa hòa hợp mấy nên phải pha trò vui vẻ một chút mới vào chủ đề chính. Đích đến thứ nhất hôm nay của ta là nguyện vọng của cô Bạch Từ Từ. Trước hết xin mời cô giới thiệu một chút lý do vì sao lại chọn nơi này, có ý nghĩa hay nguyên nhân sâu xa gì sao? Bạch Từ Từ là một cô gái tóc dài mang vẻ tri thức dịu dàng, nghe vậy thẹn thùng cười, vậy mà lời nói ra lại khiến người há hốc. Vì lần trước đi chỗ này mất một cục tiền to, đạo diễn hỏi ấn tượng với chỗ nào nhất, thế là em chọn chỗ này. Những người khác, em gái em nói gì thế? Người chủ trì, cô nói giờ tôi lấp liếm cho cô thế nào? Bạch Từ Từ sửng sốt có vẻ như ý thức được mình sai sót vội bổ sung thêm. Không, hình như mọi người hiểu nhầm. Ý em là nơi này tuyệt với mức tốn bao nhiêu tiền em cũng muốn quay lại, vì nó mang những hồi ức rất quý giá đối với em. Nói ra càng làm lộ cái thô của mình hình, người chủ trì lẫn ba vị khách mời khác đều bất đắc dĩ nhìn cô, chỉ có Lộ Thiên Tinh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng hơi cong lên. Vui hả? Một âm thanh đột nhiên vang lên từ phía sau. Lộ Thiên Tinh lập tức xoay ngược người lại, nhìn người đàn ông ngồi phía sau mình từ lúc nào không biết, cố nén lửa giận. Anh có chuyện gì? Phàn Vân Cảnh trấn an nói. Làm cậu giật mình sao? Lộ Thiên Tinh thở sâu, một lần nữa dựa ra ghế không thèm để ý đến hắn. Không được, phải vững vàng, không đầu hàng địch, không thể làm một con chó tùy địch sai bảo. Phàn Vân Cảnh ở phía sau cười khẽ, lẩm bẩm, đoán xem tôi muốn đi đâu. Tác giả có lời muốn nói, lời thổ lộ bất ngờ. Phàn Vân Cảnh, tôi muốn đi vào trái tim em. Tinh Tinh, uể, cách chương.